Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 431, tựa hồ thoáng cái lý giải nữ nhân. Ta cảm thấy có không thể bởi vì cuộc sống ở trong loại hoàn cảnh này lâu. Liền đem những này coi như là chuyện phải làm. Ninh Hàm Vi nói, nếu quả thật sở hữu địa phương đều là như thế này. Có lẽ ta cũng không cùng công ty ký kết, chính ta làm phòng làm việc, ngược lại không cần có nhiều như vậy trói buộc. Ngươi nghĩ có quá đơn giản, nếu như không có công ty, dựa vào một mình ngươi trong hội này cũng chân đứng không vững. Tuy ngươi bây giờ nhân khí cao, nhưng sẽ bị ngươi từ từ thôi. Đại đa số truy tinh tộc đều đứng núi này trông núi nọ. Thấy được có tốt hơn minh tinh xuất hiện, lập tức liền thích người khác. Đối với ta mà nói, kỳ thật vẫn là hảo. Ninh Hàm Vi nói, ta sở dĩ còn không nghĩ lui vòng, chỉ là bởi vì muốn tiếp tục ca hát. Ta còn trẻ, nếu như hiện tại liền lui vòng, sau này sinh hoạt cũng có chút nhàm chán. Ta tổ cái phòng làm việc, chính mình sáng tác bài hát sao chép ca, thu vào là có thể so với trước kia thấp một ít. Thế nhưng cũng tự do nhẹ nhõm nhiều. Người như vậy thu vào há lại chỉ có từng đó là thấp một ít. A, là hội thấp rất nhiều. Không có chủ tính, cò mồi, công ty, người tải rất nhiều diễn xuất. Đại ngôn cùng tiết mục thượng đều ăn thiệt thòi. Ta biết, có được tất có mất đi. Có người truy cầu thanh danh cùng tiền tài. Có người truy cầu tự do cùng vui vẻ. Ta hiện tại lựa chọn người sau. Thế nhưng là ta biết, như vậy cũng không tính là thanh cao. Ta chỉ là tại tiền tài đầy đủ dưới tình huống, mới có lực lượng hướng tới khác đồ vật. Người thực chuẩn bị chính mình là một mình. Còn không có đó, đi một bước nhìn một bước quá. Ninh Hàm Vi cười nói, nói không chừng cuối cùng cũng sẽ cùng công ty tục ước. Nàng lời này chỉ có thể coi là trấn an. Quan Hà, cùng công ty tục ước tính khả năng đã gần như không có. Chính mình khai mở phòng làm việc đều so với này khả năng có thể lớn. Quan Hà cũng là không có cách. Từ khi Ninh Hàm Vi bị thương sau khi trở về, nàng liền không ly khai cái nhà này. Ở chỗ này, nàng trừ dùng miệng khích lệ, cái khác khí lực đều khiến cho không hơn. Nàng biết Ninh Hàm Vi đại khái cũng là cân nhắc đến điểm này, cho nên mới không nguyện ý rời đi nơi này. Ở trong nhà mình nhất định là an toàn nhất. Chuyện cho tới bây giờ, Quan Hà cũng không có khác biện pháp, cũng không thể lấy đao khung ở trên cổ nàng bức nàng. Từ Ninh Hàm Vi trong nhà lúc rời đi sau, Quan Hà trả lại đang thở dài. Nhiệm vụ lần này rất khó hoàn thành. Tổng giám đốc đồng ý tiền thưởng sợ là lấy không được. Hàn Ca mấy người đang trên đường đi dạo trong chốc lát cũng sẽ trở lại. Bởi vì hôm nay còn là đại niên mùng 4, rất nhiều cửa hàng cũng không có mở cửa, có thể đi dạo địa phương cũng không nhiều. Trên đường dòng người cũng thưa thớt, không có chút nào náo nhiệt cảm giác. Đây cũng là nhất tuyến thành thị bệnh chung, người ngoại lai miệng quá nhiều. Vừa đến Tết âm lịch đều về nhà lễ mừng năm mới. Nội thành liền giống như thành trống không. Hơn 9 giờ, mấy người liền hồi đi nghỉ ngơi. Tử U, ta chỗ này có một đầu ca khúc mới. Người trước cho ta sao chép cái demo nhi xuất ra. Trở lại công ngụ thời điểm, Hàn Ca cầm cái USB đưa cho Lâm Tử U. Lâm Tử U gật gật đầu, cười nói, bài hát này là chuẩn bị cho ai nha? Trả lại không xác định đó. Người trước tiên đem nó sao chép hảo, buổi sáng ngày mai cho ta. Hảo, sau khi trở lại phòng, Hàn Ca cũng là vô sự. Sau khi tắm xong liền tìm một bộ phim nhìn. Tuy một bộ phim cũng liền 2 giờ, nhưng sau này có thể cho hắn 2 giờ an an tĩnh tĩnh không người quấy rầy thời gian thật sự là không nhiều lắm. 11 giờ chung tả hữu thời điểm, Hàn Ca cửa phòng bị người mở ra. Hàn Ca tuy nghe được thanh âm, nhưng cũng không quay đầu lại, bởi vì chỉ có Triệu Khuynh Thành mới có phòng của hắn cái chìa khóa. Tử U cùng Tiểu Hạ đâu này? Hàn Ca nói khẽ, đã ngủ, các nàng hôm nay ngủ được thật là sớm. Triệu Khuynh Thành kéo cái ghế thuận thế ngồi ở Hàn Ca bên cạnh, sau đó đem trong tay USB thả ở trên mặt bàn. Tử U đã đem bài hát này sao chép hảo. Ừ, Hàn Ca gật đầu, cũng không có đi nghe này đầu demo ý tứ. Lực chú ý như cũ ở trên điện ảnh, thấy được Hàn Ca tại xem phim, Triệu Khuynh Thành cũng không có nói thêm cái gì, ngồi ở một bên an tĩnh địa nhìn lên, chỉ là ngẫu nhiên sẽ đối với điện ảnh bình luận một phen. Ta cảm thấy có người này là xấu, cái kia nữ nhất định là bị oan uổng, nhân vật nam chính ra bảo mẫu không quá bình thường. Tuy Triệu Khuynh Thành lời rất nhiều, Hàn Ca cũng lơ đễnh. Chung quy bây giờ còn không tới chắn miệng nàng thời điểm. Chỉ là đến điện ảnh sau khi kết thúc, Hàn Ca phát hiện cô nàng này lúc trước suy đoán cư nhiên tất cả đều đúng. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Hàn Ca có chút kinh ngạc, bởi vì ta trước kia xem qua bộ phim này nha. Triệu Khuynh Thành vô tội chớp con mắt lớn. Hàn Ca không nói gì một cái chớp mắt, cũng đã xem qua ngươi trả lại thấy nồng nhiệt. Hảo điện ảnh là đáng hai soát, tựa như hảo tiểu tỷ là đáng lần thứ hai vào xem đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi lại đang nói bê lời đó. Hàn Ca tức giận địa chừng nàng nhất nhãn, sau đó đem đào tai muôi đưa cho nàng. Lỗ tai ta có phần ngứa, ngươi giúp ta đào một chút đi. Ta hiện tại có thể giúp ngươi chọc, thế nhưng như thế này ta ngứa ngươi giúp ta sao? Hàn Ca, ta nói là lỗ tai. Ngươi nói cái gì, trong lòng mình trả lại không có điểm bức số sao? Ha ha ha, Triệu Khuynh Thành nhịn không được che miệng cười rộ lên. Rất ồn ào, vội vàng đem đèn bàn lấy tới. Ta thật thích giúp người khác đào lỗ tai. Mấy phút đồng hồ sau, Hàn Ca cảm thấy mỹ mãn. Triệu Khuynh Thành cầm đào tai muôi ném ở Hàn Ca trước mặt. Đào lỗ tai tư vị có phải hay không rất hưởng thụ? Dường như có một loại muốn phi dương trời cảm giác. Không kém bao nhiêu đâu. Ta là rất hưởng thụ. Vậy rốt cuộc là cái gì tư vị đâu này? Hàn Ca nghĩ một chút. Đào hết lỗ tai, ta tựa hồ thoáng cái liền lý giải nữ nhân. Triệu Khuynh Thành nhất thời bị Hàn Ca lời này cho sặc. Đến, khuôn mặt ửng đỏ một cái chớp mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Ca hội trả lời như vậy. Thật hạ lưu, Triệu Khuynh Thành phun một tiếng. Sau đó giận dữ nhéo ở Hàn Ca cái cổ. Ta muốn vì dân trừ hại. Đừng làm rộn, ta này chỉ có thể nói là gần mực thì đen. Ngươi nói ai đen đâu này? Ta đen sao? Triệu Khuynh Thành lại không thuận theo. Không đen không đen, phấn rất, khục khục khục. Ta đây là khen ngươi đó. Ngươi tại sao lại dùng sức? Khục, Triệu Khuynh Thành hừ khẽ một tiếng, như trước không chịu buông tay. Sau đó Hàn Ca chính là một cái long chảo thủ. Triệu Khuynh Thành trên thân thể chỗ mẫn cảm bị tập kích, vô ý thức liền thu tay lại. Ngươi đừng, Triệu Khuynh Thành tại Hàn Ca bên tai thở dốc một tiếng. Ta thân thích hôm nay tới. Nghe vậy, Hàn Ca trong bụng dâng lên hỏa diễm nhất thời bị một chậu nước dội tắt. Buông ra Triệu Khuynh Thành đầy đặn thân thể. Như thế nào khéo như vậy? Hết lần này tới lần khác liền ngày hôm nay. Hàn Ca mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là buông nàng ra. Cũng không tính khéo léo a. Lỗi nặng năm, hôm nay trong nhà tới thân thích không phải là rất bình thường. Nhìn xem Triệu Khuynh Thành giống như cười mà không phải cười bộ dáng, Hàn Ca đột nhiên minh bạch mình bị nàng đùa nghịch, lập tức mang nàng lưng mỏi ôm lấy áp trên giường. Chỉ nghe ba có một tiếng chiếu vào nàng nở nang bờ mông chính là một trường. Ta hôm nay không muốn hảo hảo giáo huấn ngươi hay sao? Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.